Chương 532, đắt đỏ mua bán. Xì dịch rộng rãi đến để người sợ hãi than cự phòng họp lớn bên trong, tráng lệ trang trí trung ương, là một cái cự đại bàn dài. Cho dù cái này bàn dài đã to lớn đến thiên hạ ít có, khả năng đủ ngồi vào cái bàn này bên trên, vẫn như cũng là khó như lên trời sự tình. Phàm là có thể tại cái bàn này trên phát biểu, không có chỗ nào mà không phải là có thể trưởng khống thiên hạ nhân vật trọng yếu, đặt ở bên ngoài vậy cũng là so đế quốc khác hoàng đế đều phải lợi hại ba phần. Cầm trong tay báo cáo, đế quốc tổng tham mưu trưởng rổ cái hướng ngồi ở chủ vị hoàng đế bệ hạ hồi báo gần nhất quân đội hành động tiến triển. Hôm qua, lính dù bộ đội khống chế cả xịp đế quốc thủ đô, bộ đội thiết giáp đột phá đối phương chính diện phòng tuyến, liên tiếp lính dù cùng hậu phương liên hệ, sau đó cả xịp đế quốc chính thức đầu hàng. Gần nhất lễ lạn hư hành động quân sự phi thường thuận lợi, ác ma bộ đội ở chính diện trên chiến trường tổn thất nặng nề, đã không sai biệt lắm bị vây kín tại Nam Bộ Vương quốc. Dựa theo nội bộ quân đội thuyết pháp, đó chính là tiêu diệt đế quốc khu vực phía Nam ác ma bộ đội, chỉ là vấn đề thời gian. Đồng dạng, theo trạ vịt diệt vong, khôi lồi đế quốc cùng cả xịp đế quốc gần như đồng thời lựa chọn đầu hàng. Cứ như vậy, hệ lạn hiệu đối ngoại khuyết trương chiến tranh, cũng kém không nhiều tạm thời ngừng lại. Hiện tại hệ lạn hiệu đã là vượt ngang đại lục siêu cấp đế quốc. Nó bao quát khôi lồi đế quốc một bộ phận lớn, vĩnh hằng đế quốc Nam Bộ bộ phận địa khu. Nọ mạ đế quốc bộ phận địa khu, nguyên thánh ma đế quốc, nguyên cả xịp đế quốc, lại thêm 5 năm trước toàn bộ cờ mở ma trong lĩnh vực, tất cả phàm nhân quốc gia địa khu. Đối với như thế một cái cự đại đến trước đây chưa từng gặp siêu cấp đế quốc tới nói, mấy năm trước diệt quốc chi chiến, cũng bất quá chỉ là một trận quy mô hơi lớn một chút chiến tranh cục bộ thôi. Cờ Dít nghe được cả xịp đế quốc đã đầu hàng tin tức, khẽ gật đầu. Hiện tại liền chỉ còn lại Nam Bộ trong vương quốc Gác Ma còn tại dựa vào nơi hiểm yếu chống lại. Việc hắn muốn làm, đơn giản cũng chính là chờ một đoạn thời gian, chờ bộ đội của mình triệt để tiêu diệt hết kéo dài hơi tàn xạ dù của bộ đội. Một bên khác, In tiếp tục mở miệng báo cáo, phản bội chạy trốn phở ở nớ bờ đã tại áp hướng xỉ dịch trên đường, ven đường đều đã chuẩn bị xong tiếp ứng lực lượng, hẳn là sẽ không ra cái gì sai lầm. Nhắc lên cái này đáng chết phản đồ. Rất nhiều người đều mặt lộ vẻ ra vẻ khinh thường. Cái này đã từng từ Thánh Ma Đế Quốc làm phản đến hệ lạn hiệu Đế Quốc Ma Pháp Sư. Nếu như an tâm tại hệ lạn hiệu phát huy chính mình thông minh tài trí, có lẽ hiện tại QNZ ngồi tại trường này to lớn bên bàn, tay nắm lấy để người nghĩ cũng không dám nghĩ to lớn quyền lực. Đáng tiếc, một bước đi nhầm, hiện tại trở thành tù nhân, tương lai vận mệnh càng là khó dò. Cờ rít ngón tay tại cái ghế của mình trên lan can gõ. QNZ đang tính toán lấy xử lý như thế nào FNB sự tình. Nếu như dựa theo bình thường chương trình, cái này đáng chết phản đồ trực tiếp treo cổ răn đe là được rồi. Nhưng là ngay tại vừa rồi, biết FNB bị bắt tin tức, William gọi điện thoại đến, cầu xin cờ giết thả FNB một con đường sống. Trong 2 năm qua, William làm đế quốc ma pháp kỹ thuật nghiên cứu cốt cán, vì đế quốc giải quyết rất nhiều ma pháp kỹ thuật nan đề. Thân phận cũng là nước lên thì thuyền lên, để cờ rít coi trọng không thôi. Không nghe mặt sư thi cu nở dê nghe mặt tờ hờ ơ tờ, cờ rít cảm thấy mình hẳn là ngoài vòng pháp luật khai ân, cho William nhân tình này, để vị này chung với hệ lạn hiệu ma pháp sư, tiếp tục tại cương vị của hắn trên là hệ lạn hiệu tiếp tục công việc. Trấn an có công chi thần, xử trí hèn hạ phản đồ hai cái chuyện này đều muốn xử trí đúng chỗ, cờ rít cũng cảm thấy rất khó khăn. Hắn quyết định vẫn là chờ FNB bị áp chống đỡ CG, lại làm lấy hay bỏ. Đời thứ tư máy tính chip đã hoàn thành thiết kế, nano công nghệ hiện tại đã bắt đầu thành thục kỹ thuật phương diện sự tình, từ tân tấn bộ phận kỹ thuật dài đờ nột kỳ báo cáo. Vị này trung niên nhân là một cái rất có khí khái lão kỹ thuật chuyên gia, đảm nhiệm qua một năm Hoàng gia Viện Khoa học Viện trưởng. Hắn mang theo một bộ mắt kiếng thật dày, như là hai cái chai bia đáy bình treo ở trước mắt đồng dạng. Cái này khiến hắn có vẻ hơi lôi thôi, tóc cu nở dê rối bởi lôi thôi lết thiết. Bất quá hắn trên người màu trắng áo dài không nhốn bụi trần, nhìn ra được hắn hợp làm có cẩn thận tỉ mỉ tinh xảo yêu cầu. Có do Z ma pháp gia trì, chip giải nhiệt vô cùng trôi chảy, công suất còn có thể gia tăng, tính toa nở tốc độ còn có thể tăng thêm một bước. Hắn là bộ phận kỹ thuật dài, chuyên nghiệp cũng không phải máy tính phương diện, cho nên hắn một bên báo cáo, một bên nhìn xem trước mặt mình tư liệu. Nói chuyện có chút chậm chạp. Bất quá, cho dù hắn nói có chút chậm chạp, nhưng như trước vẫn là để Cờ Dít cảm thấy tâm tình thư sướng. Có quan hệ máy tính phương diện nghiên cứu để hắn phi thường hài lòng, tiến độ gần thành quả nhiều, hệ lạn hiệu tương lai, cờ N máy tính địa phương thật sự là nhiều lắm. Toàn người máy dây chuyền hệ N xa N xuất biểu hiện vượt qua mong muốn, chúng ta ở phi cơ chế tạo, còn có ô tô chế tạo các loại hạng mục bên trong, phổ cập khá nhiều người máy, hiệu quả phi thường tốt, tiết kiệm rất nhiều nhân lực vật lực. Nói xong máy tính, vị này Đờ Nột Ký lại tiếp tục nói đến người máy phương diện tiến triển. Có quan hệ người máy phương diện nghiên cứu, hệ lạn cái phương diện vẫn luôn không có đình chỉ qua. Hoàng gia viện khoa học hàng năm đầu nhập vào đại lượng kinh phí, mục đích đúng là để người máy kỹ thuật, sớm ngày thành thục. Thế giới này có thể tin ma pháp khớp nối, có thể tích nhỏ hơn động lực chu toàn. Đây đều là nghiên cứu người máy kỹ thuật hoạch tâm cùng mấu chốt, người máy nghiên cứu phát minh tiến độ cũng liền càng nhanh chóng hơn. Nhưng là, người máy phần cứng nghiên cứu phát minh tốc độ nhanh, đưa đến phần mềm theo không kịp yêu cầu. Rốt cuộc khôi lỗi kỹ thuật trên cơ bản đều là đã hoàn thiện, nhưng người máy khống chế kỹ thuật cùng vi hình máy tính chip kỹ thuật cũng còn xa xa không thể đạt tới sử dụng yêu cầu. Là khôi lỗi người máy trang bị thêm hành vi khống chế chip thí nghiệm đang tiến hành bên trong, tương quan thành quả đã lập hồ sơ, nếu như thành công, như vậy chúng ta đem có thể thực hiện khôi lỗi người máy sản xuất hàng loạt, để người máy trở thành nhân loại trợ thủ đắc lực. Donosky nói xong, liền nhìn về phía trên thủ vị Cờ Dít. Sẽ không bị ma pháp bản nguyên không chế sao? Cờ Dít hỏi một câu mình vấn đề quan tâm nhất. Hiện tại thí nghiệm bên trong, vẫn là có bị khống chế hiện tượng xuất hiện, cho nên chúng ta vẫn tại khảo thí khống chế chip. Bất quá so với suy tư của người, bây giờ máy tính máy xử lý, vẫn là quá mức đơn giản. Donosky thực sự cầu thị hồi đáp. Nói cách khác, khôi lỗi vẫn như cũ là không an toàn đúng không? Cờ Dít lại tiếp tục hỏi. Đúng vậy, vẫn như cũ phi thường không an toàn. Donosky nhẹ gật đầu. Vậy liền trì hoãn sản xuất, tạm thời còn không nóng nảy. Cờ Dít cấp ra mệnh lệnh, nhất định phải bảo đảm vạn vô nhất thất mới được. Vâng, bệ hạ. Donosky khẽ gật đầu, sau đó đem quyền phát biểu giao cho Sở Chết. Cùng tinh linh tộc đàm phán đang tiến hành bên trong, dư A theo hai bên mậu dịch hiệp định. Bọn hắn cung cấp nhóm thứ hai tinh linh tộc ma pháp sư, đã đến hệ làn hiệu. Sơ chết bắt đầu báo cáo bộ ngoại giao gần nhất công việc. Hắn tham gia loại này đế quốc tối cao hội nghị cũng không phải lần một lần hai, một chút cu nở dê không khẩn trương, mở miệng không nhanh không chậm nói muốn hồi báo nội dung. Nếu như ta nhớ không lầm, giữ A theo hiệp nghị, song phương dân gian hợp tác cũng đã triển khai. Cờ Dít nhớ lại một chút, mở miệng hỏi. Đúng vậy, vậy hạ. Dựa theo hiệp nghị, hệ lãn hiệu đem cho phép nhân loại thuê tinh linh tộc nhân phục vụ, song phương đem căn cứ không vũ nhục đối phương nhân cách nguyên tắc, ký kết khế ước hoặc là hiệp ước. Sơ chết nhẹ gật đầu, chậm nhất trong vòng 3 ngày, liền sẽ có nhân loại phú hào có được tinh linh tộc ma pháp hộ vệ, nếu như đầy đủ có tiền, thậm chí có thể tìm được tinh linh tộc thê tử. Thê tử cái này không thành thương ra miệng. Cờ Dít một mặt khó có thể tin, mở miệng chất vấn. Không có cách nào. Tinh linh tộc phương diện cũng không phản đối loại này giao dịch, mà lại, bọn hắn tựa hồ đối với loại này giao dịch càng cảm thấy hứng thú. Sơ chết bất đắc dĩ nói, dựa theo bọn hắn chào giá, cưới một cái tinh linh tộc mỹ nữ, giá cả cũng không tiện nghi. Cờ Dít im lặng nhìn xem Sơ chết, bị Sơ chết trả lời cho rung động một chút. Có thể để cho đế quốc bộ trưởng ngoại giao, có rất nhiều xí nghiệp chia hoa hồng. Eo cuốn bạc triệu. Sở chết dạng này siêu cấp đại phú hào nói ra giá cả không rẻ đánh giá, có thể nghĩ giá cả kia không sai biệt lắm cũng đã là mắc hơn trời. Trên thực tế QNZ xác thực mắc hơn trời, Sở chết sau đó mở miệng nói bổ sung, dựa theo tinh linh tộc chào giá, muốn có được một cái tinh linh tộc mỹ nữ, tiêu xài không sai biệt lắm đầy đủ phát xạ một đoạn trạm không gian. Phốc, một bên nhìn đang uống trà nước, nghe được cái này hình dung, kém chút đem miệng bên trong nước trà phun đến ngồi đối diện hải quân tướng lĩnh bạ cả lộ trên mặt. Cưới nữ nhân vợ ơ y ma quý đến cùng phát xạ một đoạn trạm không gian một cái trình độ, thật đúng là có thể dùng không rẻ để hình dung a ha. Mấy cái quân đội tướng lĩnh nghe được cái này báo giá, đều nhếch môi nở nụ cười. Bọn này đều là tính tình bên trong người, trong quân gia nở dê hai cái câu đùa tục sự tỉnh khu nở dê nhìn mãi quen mắt, bây giờ nghe được như thế chuyện thú vị, tự nhiên cũng là tinh thần gấp trăm lần. Trên thực tế, trước mắt đến xem, làm ăn này kỳ thật rất tốt làm. Sơ chết nhún vai, nhìn xem những cái kia chịu đựng không cười lên tiếng tướng lãnh quân đội nhóm, mở miệng nói ra, theo ta được biết, trong nước đã có 7 cái phú hào giao tiền đặt cọc. Kẻ có tiền thật đúng là không ít ta cờ rít cười cười, cảm thấy đem mua nàng dâu loại chuyện này cờ âm mở tới đế quốc tối cao trong hội nghị tới nói có chút lãng phí tài nguyên, thế là mở miệng hỏi, tinh linh tộc còn tại đưa ra mặt trăng phương diện yêu cầu đúng vậy, bệ hạ, bọn hắn vẫn như cũ không sợ người khác làm phiền tại sách phương diện này yêu cầu, bất quá đều bị ta cự tuyệt. Sơ chết hồi đáp, cờ rít hài lòng nhẹ gật đầu, tiếp tục nói, tiếp đãi mới khôi lồi đế quốc viếng thăm đoàn sự tình ngươi cũng muốn chú ý một chút, những cái kia dù sao cũng là đồng minh mới, thích hợp cho một chút quan tâm, vẫn là có cần phải. Tuân mệnh bệ hạ, ta sẽ dựa theo C loại minh hữu tiêu chuẩn, cho mới khôi lồi đế quốc một chút mậu dịch ưu đãi. Sở chết lập tức nói ra phương án, yên tâm đi, bệ hạ.